Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 654, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nói là chiếc đồng hồ của Lam tiểu thư rõ ràng là một đạo cụ quái đàm. Hơn nữa, còn thuộc loại đạo cụ quái đàm thời gian rất hiếm, xác định thời gian có thể đóng một vai trò rất lớn trong quái đàm quy tắc. Nhiều khi có thể cứu mạng người, ngay cả người mới cũng biết tác dụng to lớn của loại đạo này, không ít người lộ vẻ thèm thuồng. Tuy nhiên, loại đạo cụ quái đàm này, trừ khi chủ sở hữu ban đầu tử vong hoặc tự nguyện tặng cho, nếu không thì cho dù có trộm cắp, sau khi quái đàm quy tắc này kết thúc, nó vẫn sẽ tự động quay trở lại tay chủ sở hữu ban đầu. Vì vậy, mặc dù mọi người đều thèm thuồng, nhưng không có ý định gây chuyện gì cả. Nếu có thể sở hữu mãi mãi thì có thể mạo hiểm, nhưng nếu chỉ có thể tô dung trong một quái đàm quy tắc, thì hoàn toàn không cần phải phá vỡ sự hòa bình giữa các điều tra viên vì điều này. Nghe Lam tiểu thư nói, những người khác đều không có ý kiến. Ban đầu, họ không có nghĩa vụ phải đợi người khác, đương nhiên không quan tâm đến việc đi lúc nào. Đúng 12 giờ, phần lớn mọi người đều ra ngoài, nhưng vẫn còn lác đác vài người chưa ra, cũng không biết đang lề mề cái gì. Tổng cộng có 20 người đi cùng, đi dọc theo con đường cũ đến tầng 1, đối mặt với ba cầu thang ở tầng 1, mọi người không khỏi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không trách họ cẩn thận như vậy, thực sự là quái đàm quy tắc này quá xảo quyệt, sự kiện cầu thang trước đó đã để lại bóng ma trong lòng họ. Phải biết cho đến bây giờ, những người đi sai đường vẫn chưa quay lại, ai biết được có phải đã C-H-E-T hay không. Mọi người vô thức nhìn về phía Tô Dung, lúc đó chính cô là người đầu tiên nêu ra vấn đề về cầu thang, mới khiến mọi người không bị rơi vào bẫy mà toàn quân bị diệt. Vì vậy mọi người không khỏi đặt một tia hy vọng vào cô gái non nớt này. Tô Dung lại không cảm thấy ở đây còn có bẫy gì nữa, cùng một loại bẫy ở một nơi dùng một lần là đủ rồi. Dùng nhiều hơn nữa thì ngoài việc lãng phí tài nguyên, rất khó có thể đạt được hiệu quả gì. Vì vậy, không chút do dự bước lên cầu thang giữa, từng bước đi lên lầu. Khi những người khác còn đang do dự, Tạ Kha Kha đã không chút do dự đi theo. Vừa lên cầu thang, vừa nghi hoặc hỏi, nói mới nhớ, bẫy, bên phải, trước đó, thì cầu thang bên phải thực sự dẫn đến đâu? Câu hỏi này hỏi rất hay, Tô Dung nhún vai, đó chính là nội dung mà phải tự mình thăm dò. So sánh với đoạn đường đi lên ký túc xá nghỉ ngơi, đoạn đường đến phòng ăn tầng 2 dài hơn rất nhiều. Từng bậc cầu thang ngoằn ngoèo, tựa như trong không gian nhỏ bé này ẩn chứa cả một thế giới hai chiều. Sau 3 phút leo lên, cuối cùng cũng có người không chịu nổi, hoảng hốt nói. Chúng ta không phải đi nhầm đường rồi chứ, một người bên cạnh cũng phụ họa. Hay là, quỷ đánh tường, tình hình hiện tại trông giống như, quỷ đánh tường. Cầu thang dài đi mãi chẳng hết, cảnh vật thì y chang nhau, cứ như đang đi theo hình tròn vậy. Không, chắc chắn không phải. Quỷ đánh tường, một người đàn ông lên tiếng, những người khác nhìn anh ta, thấy anh ta đang cầm một cây bút giả. Đây là bút giả không bao giờ phai, lúc nãy tôi đã đánh dấu trên cầu thang và tường, giờ dấu vết đã biến mất rồi. Bản chất của quỷ đánh tường chính là đi vòng tại chỗ, vì vậy đoạn đường đi qua chắc chắn phải lặp lại. Nhưng nếu dấu vết đã biến mất, thì chứng tỏ đây không phải là đoạn đường lặp lại, đương nhiên cũng không phải. Quỷ đánh tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đi thêm được một phút, Tô Dung cũng là một ký hiệu, sau đó cô hiểu rõ lời người đàn ông kia nói là đúng, họ không đi lại đoạn đường cũ. Vậy chúng ta tiếp tục đi không? Có người yếu ớt hỏi. Tô Dung đi đầu không dừng lại, tiếp tục đi lên. Nếu không phải là đoạn đường lặp lại, thì nhất định sẽ có điểm kết thúc. Tất nhiên phải tiếp tục đi về phía trước. Có người dẫn đầu, những người khác giống như tìm được chỗ dựa tinh thần, cũng đi theo lên. Dù sao thì hiện tại cũng chẳng có cách nào khác, tốt hơn là cả nhóm cùng hành động. Quả nhiên, sau khi đi tiếp khoảng 10 phút, Tô Dung cuối cùng cũng nhìn thấy sân thượng. Cô nhanh chân đi đến, đẩy cửa ra, bên trong là một phòng ăn tự chọn trông rất sang trọng. Lam tiểu thư đi sau cô, thấy cảnh tượng này, lập tức tiếp thêm sức mạnh cho những người phía sau. Đã đến phòng ăn rồi, mọi người cố gắng lên, nhanh chóng trèo lên nào. Thông thường, một người bình thường leo lên tầng 5 mất khoảng 3 phút, họ đã leo hơn 10 phút, tương đương với việc đi bộ lên 20 tầng. Đối với những người chỉ cộng điểm 1 hoặc 2 lần sức mạnh thì đều là chuyện không dễ dàng. Tất nhiên Tô Dung không cảm thấy gì, không nói đến chuyện cô cộng thêm điểm tố chất, chỉ riêng lượng rèn luyện của xã đoàn quái đàm thường ngày cũng đã nhiều hơn thế này rồi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của mọi người phía sau, cô lộ ra ánh mắt suy tư. Đoạn cầu thang này ngoài việc quá dài ra thì không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy thì quái đàm quy tắc thiết kế ra cầu thang này có tác dụng gì? Trải qua nhiều quái đàm quy tắc như vậy, giờ đây Tô Dung có thể thỉnh thoảng tự mình chuyển sang góc độ của người thiết kế, thông qua việc phân tích ý đồ của người thiết kế quái đàm để hiểu được tình hình hiện tại. Cầu thang dài như vậy có thể làm lung lay tâm lý của điều tra viên, có thể làm mất thời gian, có thể tiêu hao thể lực của điều tra viên. Khả năng thứ nhất đúng là đã phát huy tác dụng, nhưng cầu thang này ngoài việc cứ đi thẳng là ra thì không có cách giải nào khác. Vì vậy, cho dù là người tâm lý không vững cũng không có vấn đề gì. Cách chương.